hung hăng đánh lên cánh tay đã hóa thành vuốt rồng của một gã trung niên nam tử đầu đội vương miện. Lực đạo đáng sợ làm cho lớp vảy trên vuốt rồng đều bị rách tả tơi. Khi thanh trường thương trên tay bóng hình yểu điệu xinh đẹp kia rời khỏi, một bóng người khác giống như quỷ mị bỗng lướt đến gần, trường phong sắc bén cùng lực không chút lưu tình đánh về phía người trước mặt. Hừ, quay mắt nhìn về phía người đánh lén, chủ nhân của bóng hình xinh đẹp kia hơi nhíu lại đôi mày đẹp, từ trong mũi ngọc truyền ra một tiếng hừ lạnh. Cánh tay tự ngó sen đột nhiên rung lên, trường thương liền giống như xiềng xích trong nháy mắt gấp khúc thành một độ cong kinh tâm động phách trong không gian, tạo thành một nửa vòng cung, rồi sau đó đâm mạnh lên luồng trường phong sắc bén đó. Lực đạo mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, hai người đều bị chấn đến phải lùi về sau vài bước mới có thể ổn định được thân hình. Ha ha, không hổ là thể chất Long Hoàng, lực lượng lại có thể mạnh mẽ đến như vậy. Tập kích bất ngờ như vậy nhưng cũng không thể làm gì được. Nam tử kia không khỏi tán thưởng một tiếng, cười nói: Tử nghiên chất nữ, ngươi cần gì phải tiếp tục ngoan cố chống đối. Mặc dù ngươi có được thể chất Long Hoàng vạn năm khó gặp, nhưng cũng chưa phải là đã thành thục. Muốn dùng lực lượng bản thân để ngăn cản ba người chúng ta không khỏi là có chút quá mức dị tưởng. Tây Long Vương, chớ giả vờ giả vịt ở trước mặt bổn hoàng. Năm xưa các ngươi thừa dịp phụ hoàng ta mất tích, làm cho thái hư của Long tộc bị chia cắt, từ đó khiến cho cổ Long bộ tộc lưu lạc đến mức này. Nói các ngươi là tội nhân bộ tộc cũng không đủ. Tự nhiên cười lạnh lẽo, hai trong mắt màu tím nhàn nhạt tràn ngập hàn ý. Hắc hắc, ba người chúng ta cũng đều mang huyết mạch vương tộc, xưng vương là chuyện đương nhiên, đâu đến lượt một tên tiểu bối như ngươi lên mặt ý kiến. Một trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, dùng âm thanh lạnh lùng nói: Tử nghiên chất nữ, nội đấu của cổ Long bộ tộc đã tổn thất quá mức thảm trọng, tại sao ngươi không thể nhượng bộ một bước để khỏi phải rơi vào cảnh phân tranh này? Trong ba người này có một nam tử thân mặc long bào, trên mặt cuối cùng cũng mang vẻ tươi cười, khiến người ta như cây ngọc đón gió, có vẻ cực kỳ hiền lành. Nhưng chỉ có những người quen thuộc mới biết Bắc Long Vương kỳ thật chính là nhân vật đáng sợ nhất trong Tam Đại Long Vương. Người này không chỉ quỷ kế đa đoan mà còn làm việc không từ thủ đoạn. Đề nghị liên hợp cùng Thiên Yêu Hoàng tộc lần này chính là do hắn ta đưa ra đầu tiên. Tử Nghiên chán ghét liếc nhìn Bắc Long Vương, người này lúc nào cũng là nhân vật thủ đoạn, chuyên đi đâm sau lưng người khác. Năm xưa khi chia rẽ bộ tộc của Long, hai đại Long Vương cũng đều do hắn dụ dỗ, nên cuối cùng khiến cho thái hư của Long bộ tộc nguyên khí đại thương. Các người cũng xứng là huyết mạch của Long Vương tộc sao? Cổ Long bộ tộc nếu thật sự bị các ngươi nắm trong tay, chỉ sợ lúc đó đúng là không xong rồi. Tử Nghiên liễu mi dựng thẳng, ẩn hiện sát khí, quát lạnh. Nghe vậy, Bắc Long Vương cũng chỉ cười, nhẹ giọng nói: Nếu Tử Nghiên chất nữ ngu xuẩn như vậy, bổn vương cũng chỉ có thể cứng rắn bắt lấy ngươi. Về sau ngươi nhìn thấy cổ Long bộ tộc chúng ta thịnh vượng thì mới hiểu được điều hiện tại bổn vương làm đều là chính xác. Hai vị động thủ thôi, không cần kéo dài nữa, chậm sẽ sinh biến. Nghe thấy lời Bắc Long Vương, Tây Long Vương cùng Nam Long Vương đều chần chừ một chút, sau đó đều hăng hái gật đầu. Thật đúng là cứ tưởng dựa vào người đồng thế mạnh thì bổn hoàng sẽ sợ các ngươi sao? Nhìn thấy ba người lại chuẩn bị lên thủ tiến công, khuôn mặt Tử Nghiên cũng hoàn toàn âm trầm, thân hình chợt động, nhẹ nhàng lui về phía sau. Một đôi hoàng dực khổng lồ dài chừng trăm trượng nhanh chóng bung ra, hoàng dực hơi vỗ, một nguồn lực lượng đáng sợ liền nhộn nhạo xuất hiện. Động thủ! Một màn này làm cho Bắc Long Vương khẽ nhíu mày, quát lạnh một tiếng,

Lại ra một tên tiểu tử nhất tinh đấu thánh hậu kỳ thi triển ra hay sao? Thực lực của bằng hữu Long Hoàng bệ hạ đúng là không tầm thường. Có hắn giúp đỡ, Long Hoàng bệ hạ có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Trong mắt đám trưởng lão Đông Long Đảo hiện lên vẻ mừng rỡ. Suốt một đoạn thời gian vừa rồi, gặp toàn chuyện xấu. Đây coi như là một tin tốt, khiến cho lòng người phấn chấn. Bên trong hư vô, thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng lùi về phía sau, lấy đan dược từ trong một cái bình ngọc, bỏ hết vào miệng, liên tiếp thi triển Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng với Ngũ Sắc Hỏa Liên, khiến hắn tiêu hao tương đối lớn. Hơn nữa, tại thời khắc cuối cùng, hắn còn ngưng tụ Tam Thiên Lôi Huyễn, thừa dịp linh hồn của Tam Đại Long Vương chưa thích ứng được thì lặng lẽ xuất hiện ở phía sau, đồng thời dẫn bạo Phật Lộ Hỏa Liên thổi quét Tam Đại Long Vương, tiến vào bên trong khu vực phá hoại khủng bố nhất của Hỏa Liên. Một chiêu này, cho dù là đấu thánh tam tinh, nếu không kịp đề phòng cũng phải bị trọng thương. Không ai có thể hiểu rõ uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng với Phật Lộ Hỏa Liên hơn Tiêu Viêm. Một cái chuyên về công kích linh hồn, cái còn lại mang lực lượng hủy diệt khủng bố. Hai chiêu này, nếu như hợp nhất, thì uy lực kinh người. Phong bạo giống như một loại thiên tai từ trong không gian hư vô, nó điên cuồng phóng thích tất cả các nhiệt lượng đáng sợ cùng với sóng xung kích hủy diệt, khiến cho ngay cả Tiêu Viêm cũng không dám lại gần. Uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng với Phật Nộ Hỏa Liên tuy rằng là rất mạnh, nhưng Thái Hư Cổ Long cũng không kém. Hơn nữa, ba người này thực lực siêu phàm, e rằng khó có thể đánh chết được bọn hắn. Thân hình Tiêu Viêm vừa lui về phía sau vừa suy nghĩ, ánh mắt hắn lóe lên từng đạo quang mang. Giống. Tiêu Viêm vừa mới nghĩ đến điều này thì hỏa diễm phong bạo to lớn ở phía xa bỗng rung lên mạnh mẽ. Nó bắt đầu xoay chậm lại, từ trong đó truyền ra những tiếng long khiếu mang theo sát ý nồng đậm. Đúng là không chết. Nghe những tiếng long khiếu kia, trong lòng Tiêu Viêm bỗng cảm thấy nặng nề. Muốn một kích đánh chết ba tên đấu thánh tam tinh, quả là suy nghĩ viển vông. Oành! Tiếng long khiếu vừa vang lên không lâu, thì một chiếc long chảo khổng lồ xé tan phong bạo. Ba con cự long cao cả nghìn trượng theo đó chui ra. Cặp mắt rồng to đùng, đỏ vằn như máu của chúng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm với vẻ căm thù. Ba con cự long này chính là bản thể của Tam Đại Long Vương. Chỉ là lúc này trông bọn họ rất chật vật, máu tươi từ trên người chảy ra như suối, một ít long lân đứt toát hơn phần nửa, trên người dày đặc các vết thương lớn nhỏ, có vài chỗ còn thấy cả xương trắng. Hiển nhiên để có thể sống sót dưới uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Độ cùng với Phật Lộ Hòa Liên thì bọn họ phải trả giá vô cùng lớn. Tiểu tạp chủng, bổn vương sẽ khiến người sống không bằng chết. Ba tên cự long chiếm cứ cả không gian, long uy nồng đậm tản ra. Vào lúc này, thiên địa dường như đang run rẩy, âm thanh oán độc giống như tiếng sấm nổ vang vọng cả phiến hư không. Đứng trước ba tên cự long, Tiêu Viêm chỉ giống như một con kiến nhỏ. Da mặt hắn khẽ giật giật, cốt dược sau lưng rung lên, thân hình tiếp tục lùi về phía sau. Hiện giờ, ba tên này nổi điên rồi, nếu đánh nhau với chúng thì lành ít dữ nhiều. Tiêu Viêm thân hình vừa mới lui lại thì Tam Đại Long Vương hà cái miệng toàn những cái răng nanh bén nhọn, phun ra ba cột sáng khổng lồ cao mấy trăm trượng, bên trong ẩn chứa lực phá hoại vô cùng lớn. Nếu như bị đánh trúng, e rằng Tiêu Viêm sẽ hóa thành tro bụi. Phật Nộ Luân Hồi. Ba cột sáng to lớn kia trực tiếp phong tỏa mọi con đường né tránh của Tiêu Viêm. Lúc này, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng. Bốn loại dị hỏa từ trong miệng bay ra, sau đó cấp tốc bành trướng, hóa thành một vòng lửa khổng lồ, ước chừng trăm trượng. Một loại lực lượng kỳ dị chậm rãi tràn ra. Đây chính là một loại đấu kỹ khác mà Tiêu Viêm lĩnh ngộ được trong khi tấn chức đấu thánh. Vòng lửa to lớn vừa mới hình thành thì ba cột sáng kia đã đồng thời đánh tới. Oanh!